bị ai siêu việt, cũng không thể là Tô Trần siêu việt chính mình. Cái này không nhìn chính mình khốn nạn. Trong đám người, Cổ Minh Mị oán độc nhìn chằm chằm Tô Trần, nhưng không có lên tiếng. Hiện tại, không phải báo thù thời cơ tốt nhất. Bất quá, đáy lòng của nàng đã rất khẩn cấp. Tiêu Đỏ thành tích, đại biểu cho tu võ thiên phú, hơn 20 triệu thành tích. Để nàng đáy lòng tựa như là bị ngàn vạn cái con kiến cắn xé khó chịu giống nhau, sốt ruột. Nhất định phải nhanh chóng chu sát cái này tiểu tạp chủng, nếu không, lấy cái này tiểu tạp chủng tu võ thiên phú, có lẽ rất nhanh liền có thể vượt qua chính mình. Tô Trần Tiêu Đỏ thành tích, tựa như là ngập trời biển gầm đồng dạng, mãnh liệt tại toàn bộ huyền thủy thần các bên trong. Không thua gì động đất cấp 10. Mỗi cái chiếm được tin tức này người đều là mộng. Tô Trần cơ hồ thành người người cũng đang thảo luận người. Có ghen tị, có hiếu kỳ, có mong đợi. Mà giờ khắc này Tô Trần đang tại huyền bảo các 6 tầng. Lão đầu, ta hơn 20 triệu khối ý chí tinh còn chưa tới tay đây. Tô Trần nhìn chằm chằm Nghiêm lão, đạo. Hắn biết rõ Nghiêm lão tại huyền thủy thần các địa vị tuyệt đối không đơn giản. Huyền thủy thần các trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi, trước thiếu đi. Nghiêm lão có chút lúng túng nói. Thiếu. Tô Trần trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đường đường thần các, còn ký sổ. Nói ra, sẽ bị người chê cười. Ngươi cái hồn tiểu tử, ngươi bây giờ chính là đem huyền thủy thần các móc rỗng, cũng nhiều nhất lấy ra 10 triệu khối ý chí tinh. Ngươi cho rằng ý chí tinh là cái gì, là rau cải trắng. Nghiêm lão mặt đều tại run rẩy, sau đó đưa cho Tô Trần một cái nhẫn chữ vật, ngươi cầm trước nhiêu đây đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1552, thu hoạch cùng chờ mong. Tô Trần kiểm tra một chút nhẫn chữ vật, sau đó vui mừng, trong chữ vật giới chỉ lại có 1 triệu khối ý chí tinh. Ác thảo, so Tô Trần trong tưởng tượng nhiều. Kinh hỉ a, hắn tự nhiên biết rõ, để huyền thủy thần các duy nhất một lần lấy ra hơn 20 triệu khối ý chí tinh, không có khả năng. Cho nên, đáy lòng chuẩn bị kỹ càng, lấy trước tới tay 100.000 khối, 80.000 khối, lại nói, theo giai đoạn thanh toán nha. Không nghĩ tới, huyền thủy thần các như vậy ra sức. Cái này 1 triệu khối, ngươi trước dùng đến, sau đó, về sau. Ngươi tại huyền thủy thần các bên trong, cần dược thảo gì, đan dược loại hình, có thể trực tiếp tới cầm, không cần ngươi thanh toán. Nghiêm lão lại cho một kinh hỉ. Đây là dùng dược thảo, đan dược vân vân gán nợ a. Hắc hắc. Tô Trần cười, đưa cho Nghiêm lão một cái tờ đơn. Tờ đơn bên trên, viết mấy trăm loại dược thảo danh tự. Nghiêm lão, những dược thảo này, ta đều muốn, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Tô Trần không chút khách khí. Ngươi. Nghiêm lão kém chút một bàn tay chụp chết Tô Trần. Cái này hồn tiểu tử. Tô Trần muốn cái này mấy trăm loại dược thảo bên trong. Mặc dù đại bộ phận đều là phổ thông dược thảo. Nhưng cũng có mấy loại. Thuộc về tương đối hiếm có. Tô Trần vậy mà đến một câu có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Hít sâu một hơi. Nghiêm lão ngưng tiếng nói. Chính mình lăn. 3 ngày sau tới lấy. Nhiều như vậy loại dược thảo. Chính là huyền bảo các, cũng phải cần một chút thời gian thu thập, điều hàng. Tốt a, Tô Trần đại hỉ, sợ Nghiêm lão trở về, trực tiếp cùng con thỏ đồng dạng chạy. Hồng hộc các bên trong, Tô Trần khí tức trên thân, tại hư vô mờ mịt bình thường đãng, khí tức lại tại chậm rãi vững chắc. Tô Trần đang tu luyện, lần này Tiêu Đỏ, thu hoạch không nhỏ, đến chỉnh lý, củng cố một chút. Đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất, vẫn là chờ đến vài ngày sau cầm tới tất cả dược thảo, mở ra 8 thuốc, mở ra nhật nguyệt khiếu, đồng thời hấp thu cổ kia chứa đựng trong thần phủ đến từ tịch phản hồi thuần túy năng lượng. Tô Trần đã có chút đã đợi không kịp, chờ mong, vô cùng chờ mong. Thời gian trôi qua, ngày kế tiếp, Tô Trần đã hoàn toàn vững chắc, nện vững chắc, có thể hắn vẫn không có xuất quan. Tiếp xuống, nên hấp thu ý chí tinh. Tô Trần tự lẩm bẩm, có chút khuấy động, vì sao nhất định phải gia nhập thần các? Không phải là vì ý chí tinh sao? Hiện tại, Triệu Viên ý chí tinh nơi. Tay. Thần phụ đã đói khát khó nhịn đi. Hít sâu một hơi, một giây sau, Tô Trần bắt đầu thôn phệ ý chí tinh. Trong lúc nhất thời, Tô Trần đơn giản hóa thành một chương thôn cắn miệng lớn. Ý chí tinh hóa thành từng cái điểm sáng, bị Tô Trần thôn phệ, lại thôn phệ. Chuẩn xác mà nói, là thần phụ thôn phệ. Thần phụ rõ ràng là kích động, cũng đói bụng, điên rồi đồng dạng ăn, đều hù dọa Tô Trần. Tô Trần thậm chí sợ hãi thần phụ có thể hay không chống. Bởi vì, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian bên trong, thần phụ trọn vẹn thôn phệ 900.000 viên ý chí tinh, nếu không phải chính Tô Trần tốc độ phản ứng nhanh, lưu lại cuối cùng 100.000 khối, 1 triệu khối đều có thể bị thần phụ ăn sạch đi. Mà sau khi ăn xong 900.000 viên ý chí tinh sau, Tô Trần cảm nhận được một loại đến từ linh hồn sảng khoái. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, thần phụ đang không ngừng tăng cường. Quả nhiên, ý chí tinh có thể xúc tiến thần phụ tiến hóa. Sau một ngày, Tô Trần thở phào một cái, trên mặt nhiều một chút tiếu dung. 900.000 viên ý chí tinh bị thần phụ hoàn toàn tiêu hóa. Thu hoạch rất lớn. Thần phụ tới gần hỗn độn thần phụ nhị chuyển. Ân, sắp đột phá rồi. Nếu như lại có 900.000 viên ý chí tinh, nhất định có thể đột phá. Một khi thần phụ đột phá đến nhị chuyển, thực lực của ta lại sẽ có một cái bản chất tiến bộ a. Tô Trần chờ mong cực kỳ. Đương nhiên, coi như tạm thời không có đột phá, đạt đến hỗn độn thần phủ nhất chuyển đỉnh phong nhất, Tô Trần thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn nhục thân thuần túy lực lượng, chỉ ít tăng lên 5 tầng, cũng chính là 1/2. Mặt khác, bởi vì thần phủ tăng cường, tam lực chuyển hóa hiệu quả cũng tăng cường không ít, còn có hỗn độn khí lưu chất lượng cũng khá không ít. Dù sao, thu hoạch cực lớn. Hiện tại ta, coi như không mượn dùng cửu u, lão long lực lượng, cũng có thể cùng đại đạo cảnh 5 tầng người tu võ đánh cái bất phân thắng bại đi. Tô Trần tự lẩm bẩm, nếu là mượn dùng lão long lực lượng, cùng Triệu Phủ Nghê tách ra vật tay đều có thể đi. Đương nhiên, tất cả những thứ này là xây dựng ở thiên đạo hạn chế, đại đạo cảnh không thể dùng đại đạo quy tắc dưới tình huống. Đáng tiếc, thần phủ cũng quá có thể ăn, 900.000 viên ý chí tinh, cũng không thể để nó đột phá đến nhị chuyển. Ta còn là thiếu ý chí tinh a. Tô Trần thở dài, thần phụ khẩu vị quá lớn, cái này nếu là nghĩ muốn tiến hóa đến hỗn độn thần phụ ngũ chuyển, lục chuyển, thất chuyển, thậm chí cao hơn, phải cần bao nhiêu ý chí tinh? Toàn bộ huyền thủy thần các đều hoàn toàn móc rỗng, đều không đủ a. Tạm thời, còn là mục tiêu định nhỏ một chút, nghĩ biện pháp lại làm một chút ý chí tinh, để hỗn độn thần phụ đến nhị chuyển lại nói. Tô Trần định ra một cái nhỏ mục tiêu, về phần càng nhiều ý chí tinh, ha ha, chờ tương lai không lâu diệt Thái Uyên thần các, Cửu Thương thần các, cần phải có thể cầm tới không ít ý chí tinh a. Tại Tô Trần củng cố, tu luyện cái này 2-3 ngày, toàn bộ huyền thủy thần các bên trong, liên quan tới Tô Trần thảo luận, còn tại càng ngày càng nghiêm trọng, nghe nói, ngay cả các đại mạch chủ, còn có những cái kia chấp sự đường chủ vân vân, cũng đang thảo luận Tô Trần. Tô Trần danh tiếng, cơ hồ đạt đến một cái nhất thời có 102 tình trạng. Đồng thời, cái này 2-3 ngày đến đây huyền diệt phong cái khác 8 mạch đệ tử, thế nhưng là không ít. Hơn nữa, trong đó không thiếu một chút huyền bảng bên trên siêu cấp yêu nghiệt. Ân, đều là tới giao hảo Tô Trần. Mặc dù, liên quan tới Tô Trần tiêu đỏ thành tích, chỉ có thể đại biểu thiên phú. Tại huyền thủy thần các tuyệt đại bộ phận đệ tử thảo luận dưới, cảm thấy Tô Trần trước mắt chỉ là thiên phú đáng sợ, thực lực tự nhiên là không được. Có thể thiên phú đáng sợ đã đầy đủ rất nhiều người giao hảo, lôi kéo được. Đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp, nói là Tô Trần khả năng đạt được cái gì phương pháp đặc thù mới có thể tiêu đỏ nghịch thiên, cho nên tiêu đỏ nghịch thiên không thể nói Tô Trần tu võ thiên phú liền nghịch thiên, Tô Trần tại tiêu đỏ bên trên cần phải thuộc về ví dụ. Loại thuyết pháp này cũng đã nhận được rất nhiều người tán thành, dù sao, Tô Trần sáng tạo hơn 20 triệu cái số này, quá đáng sợ, nếu quả như thật còn có thể đại biểu thiên phú, chẳng phải là nói Tô Trần so hiện tại huyền bảng bên trên hàng đầu rất nhiều người, thậm chí những cái kia tẩy mạch siêu cấp lũ biến thái, trên thiên phú đều muốn yêu nghiệt mấy vạn lần, làm sao có thể? Cũng mặc kệ nói thế nào, giao hảo Tô Trần, tuyệt đối không có sai. Đáng tiếc là, Tô Trần đang bế quan, những này đi vào huyền diệt phong cái khác mạch các đệ tử, không có một cái nào nhìn thấy Tô Trần. Tô Trần đẩy ra cửa phòng. Ân, tu luyện 2-3 ngày, cảm giác rất tốt, thu hoạch to lớn, là nên đi ra đi một chút. Hắn vừa mới ra khỏi phòng môn. Tô Sư Vinh, ngài xuất quan. Hồng Hộc các ngoài cửa, sớm đã là người đông nghìn nghịt, đều là huyền diệt phong đệ tử, nam nam nữ nữ đều có, từng cái kính sợ đến rồi cực hạn, lấy lòng đến rồi cực hạn, nhìn chằm chằm Tô Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1553, tới làm cái gì? Tiểu sư đệ, ngươi thực ngưu. Cao Bành trực tiếp đi tới, mặt mũi tràn đầy kích động lại nụ cười thật thà. Các ngươi đều biết rồi. Tô Trần hỏi, vừa nói, vừa đi, hắn muốn đi Bất Hủ Các. Đương nhiên, hiện tại, toàn bộ huyền thủy thần các, người nào không biết tiểu sư đệ ngươi sáng tạo ra một cái nghịch thế tiêu đỏ ghi chép. Người nào không biết tiểu sư đệ ngươi cử tuyệt tiết hàn nguyệt tiết thần nữ truy cầu. Cao Bành kích động nói, ngạch, tiết hàn nguyệt truy cầu, chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi thực ngưu a, ngay cả tiết hàn nguyệt đổi ngược ngươi đều bị ngươi cử tuyệt. Cao Bành bội phục nói, nghe đồn loại vật này cho tới bây giờ đều là càng truyền càng trạch hướng, giống như Tô Trần cùng tiết hàn nguyệt sự tình, trên thực tế cả hai ai không tồn tại, ngươi truy ta, ta truy ngươi, nhiều nhất là tiết hàn nguyệt coi là Tô Trần nghĩ muốn theo đuổi nàng, mà trên thực tế không phải, chỉ đơn giản như vậy. Kết quả, theo Tô Trần sáng tạo ra tiêu đỏ nghịch thế thành tích, nghe đồn hướng gió dần dần thay đổi, đã biến thành tiết hàn nguyệt truy cầu Tô Trần không thành, bị Tô Trần cử tuyệt. Tứ sư đệ đã chuyển đi huyền lâm nhất mạch. Cao Bành lại nói, hà, Tô Trần nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, Cổ Diêm rời đi huyền diệt phong. Trước mấy ngày, ngươi không phải dạy dỗ đại sư Vinh còn có phương khắc sao? Sau đó, tứ sư đệ liền cho hắn tỉ tỉ Cổ Minh Mị truyền đi tin tức. Nghe nói là truyền một cái tin tức giả, nói là chính hắn bị ngươi đánh. Hơn nữa, nói cực kỳ thê thảm, nghĩ muốn tỉ tỉ của hắn đi tìm ngươi phiền phức. Cao Bành nhỏ giọng nói, như vậy a? Tô Trần gật gật đầu, trách không được ngày đó tiêu đỏ thời điểm, luôn cảm thấy có một đạo ánh mắt oán độc nhìn mình chằm chằm. Hẳn là Cổ Diêm tỉ tỉ Cổ Minh Mị ánh mắt a. Tiểu sư đệ, ngươi tiêu đỏ thành tích truyền ra về sau, tứ sư đệ liền sợ hãi ngươi xuất quan sẽ giáo huấn hắn, trong đêm đi huyền lâm nhất mạch. Ngày kế tiếp, huyền lâm nhất mạch mạch chủ tìm tới sư tôn, cùng sư tôn nói tứ sư đệ thoát ly huyền diệt nhất mạch sự tình. Tô Trần ừ một tiếng, liền không lại chú ý. Nếu như Cổ Diêm cùng Cổ Minh Mị hai tỷ đệ về sau không trêu chọc chính mình, liền coi như xong, hắn không có thời gian đi chú ý hai cái sâu kiến, nếu là dám trêu chọc chính mình, cũng đừng trách chính mình, đây là thiệp mời. Đột nhiên, đi tới, Cao Bành đem một cái màu đỏ tím lá vàng thiệp mời, đưa cho Tô Trần. Đây là, Tô Trần cầm lấy lá vàng, mở ra, phía trên, liền hai chữ, mời. Là Triệu Linh Tê tiểu công chúa tiệc sinh nhật thiệp mời, ngay tại đêm nay. Cao Bành có chút kích động nói, lúc đầu, nghe nói, chúng ta huyền diệt nhất mạch, cũng chỉ có 3 cái danh ngạch, hiện tại, giống như cho 5 cái danh ngạch. Cao Bành sắc mặt đều ẩn ẩn đỏ lên. Tô Trần chưa hề nói cái gì, nói thật, có đoạn thời gian không có nhìn thấy Triệu Linh Tê, hắn bao nhiêu. Còn có như vậy một tia nghĩ nha đầu kia, đêm nay muốn hay không đi đâu, Tô Trần còn không có nghĩ kỹ. Bất quá, đại sư Vinh còn tại dưỡng thương, không đi được. Tứ sư đệ đã là người của huyền lâm nhất mạch, cho nên, đêm nay, hẳn là tiểu sư đệ, nhị sư tỷ còn có ta, ba người chúng ta đi. Cao Bành có chút đáng tiếc nói, năm cái danh ngạch, liền đi ba người. Cao Bành nói xong, liền càng thêm kích động, nghe nói, đêm nay, có thể nhìn thấy huyền bảng tiến lên ba, thậm chí trước ba siêu cấp thiên tài, thậm chí, ngay cả mấy cái kia tẩy mạch siêu cấp biến thái, đều có thể nhìn thấy. Cao Bành kích động liền thân tử đều ẩn ẩn run rẩy. Đón lấy, hắn lại lo lắng mà nói, thế nhưng là, tiệc sinh nhật, muốn đưa tiểu công chúa lễ vật. Cao Bành gãi gãi đầu, hắn mặc dù nhìn lên tới chất phác, thế nhưng là không ngốc. Nói đến tặng quà, Huyền Diệt Phong khẳng định là kém nhất. So với cái khác bát đại mạch, Huyền Diệt Phong quá yếu, quá nghèo túng, có thể cho tiểu công chúa tiễn đưa lễ vật gì. Nghe nói, ngay cả sư tôn đều đang lo lắng chuyện này. Huyền Diệt Phong đêm nay nếu là không bỏ ra nổi cái gì tốt lễ vật, một khi tiểu công chúa tức giận, về sau, Huyền Diệt Phong liền khó khăn. Trên thực tế, Huyền Diệt Phong vốn là một nghèo hai trắng, chính là tiểu công chúa Triệu Linh Tê tức giận, chèn ép Huyền Diệt Phong, cũng chèn ép không đến đi nơi nào. Dựa theo Lý Bất Hủ nguyên bản ý nghĩ, tùy ý. Thế nhưng là, hiện tại Huyền Diệt Phong ra cái Tô Trần, vậy liền không thể tùy ý. Huyền Diệt Phong ra cái Tô Trần, có hy vọng, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, còn như vậy tùy ý, như vậy đảm nhiệm theo tiểu công chúa chèn ép, Huyền Diệt Phong liền thật xong rồi. Đáng tiếc, Lý Bất Hủ mặc dù nghĩ muốn lần này Huyền Diệt Phong tại tiểu công chúa bữa tiệc sinh nhật biểu hiện tốt một chút, cũng lòng có dư lực không đủ. Tiết sư tỷ, Trần sư huynh, Dương sư huynh, Cao sư huynh, tới. Đi tới đi tới. Mắt thấy, muốn đi đến Bất Hủ Các, Cao Bành thấp giọng nói, nhị sư tỷ đang tại chiêu đãi đám bọn hắn. Bọn hắn tới làm cái gì? Tô Trần khẽ nhíu mày, hắn cùng Tiết Hàn Nguyệt, Trần Tông, cũng không hiểu rõ, chớ đừng nói chi là cái gì Dương sư huynh, Cao sư huynh. Tựa như là tìm đến tiểu sư đệ ngươi, cụ thể chuyện gì, không biết. Cao Bành thật thà cười nói, trách không được phía trước hắn đi Hồng Hộc Các, xem ra. Chính là muốn tìm Tô Trần, vừa lúc, Tô Trần cũng xuất quan. Nói một chút trong miệng ngươi, Dương Sư Vinh, Cao Sư Vinh. Tô Trần hỏi, Dương Sư Vinh đến từ Huyền Dịch Nhất Mạch, là Huyền Dịch Nhất Mạch Đại Sư Vinh. Dương Sư Vinh tên là Dương Quỷ, trên huyền bảng cao xếp thứ hạng 6. Cao Sư Vinh đến từ Huyền Khôn Nhất Mạch, là Huyền Khôn Nhất Mạch Mạch Chủ Tam Đệ Tử, tên là Cao Kỳ, trên huyền bảng xếp hạng thứ 15 tên. Tô Trần gật gật đầu, đã cùng Cao Bành tiến vào Bất Hủ Các. Bất Hủ Các còn là rất lớn, chia làm nội ngoại hai các. Bên trong là Lý Bất Hủ trụ sở. Bên ngoài, xem như Huyền Diệt Phong chiêu đãi khách nhân đại đường. Tô Trần cùng Cao Bành đi tới thời điểm, bên ngoài các trong hành lang, Mai Tú Tú cùng mấy cái Huyền Diệt Phong đệ tử, đang tại cho mấy người trẻ tuổi bưng trà dâng nước, rất cung kính. Lý Bất Hủ không ở. Lý Bất Hủ dù sao cũng là nhất mạch chi chủ, là trưởng bối, tự nhiên không có khả năng tự thân ra mặt chiêu đãi Tiết Hàn Nguyệt đám người. Theo Tô Trần cùng Cao Bành đi đến, Tiết Hàn Nguyệt, Trần Tông, Dương Quỷ, Cao Kỳ ánh mắt đều hướng phía Tô Trần nhìn lại. Bốn người cũng đều đứng lên, Tiết Hàn Nguyệt, Trần Tông không cần nói. Còn lại hai người, một người xuyên tử màu xám khoảng cách trường sam, tóc dài dựng thẳng lên, tăng thể diện, mắt phượng, mày kiếm, làn da trắng nõn, khí chất khuynh hướng âm nhu. Hắn mang theo tiếu dung, nhưng như cố cho người ta một loại không thoải mái khí tức. Một người khác, tướng mạo phổ thông thanh niên, đao trong tay, tương đối hấp dẫn người. Một thanh chỉ có dài 2 thước đoạn đao, lại là màu tím đen, tùm lấp lóe, 10 phần nặng nề, tựa hồ còn chưa mở lưỡi đao, nhưng trên đó, huyết khí loang lổ, cho người ta một loại nặng nề mà tim đập nhanh hương vị. Người này mặt không quá nhiều thần sắc, không cười, chỉ là hít mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Vinh Đệ lại gặp mặt. Trần Tông cái thứ nhất mở miệng, như gió xuân ấm áp tiếu dung cho người ta một loại rất hữu hảo cảm giác. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng tử màu xám khoảng cách trường sam nam tử còn có cái kia tướng mạo phổ thông cầm đao nam tử nói. Bọn hắn là Huyền Dịch Nhất Mạch Dương Quỷ Sư Vinh còn có Huyền Khôn Nhất Bàn Cao Kỳ Vinh Đệ.

nàng có chút thất bại, càng nhiều hơn chính là giận. Nhị sư tỷ, tam sư huynh, tiễn khách. Tiếp theo, Tô Trần nhìn về hướng Mai Tú Tú cùng Cao Bành, nói. A, Cao Bành cùng Mai Tú Tú nhịp tim đều muốn dừng lại, tiểu sư đệ vậy. Cũng quá kiêu ngạo, bốn người này đều là huyền bảng chừng 10 vị tồn tại. Trước kia, bọn hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn về hướng bốn người này dũng khí đều không có. Hiện tại, tiểu sư đệ trực tiếp muốn đuổi người. Quá điên cuồng, hai người đều bị dọa đến hít thở không thông. Tô Trần, ngươi điên rồi sao? Tiết Hàn Nguyệt trực tiếp hét lên, ngươi làm sao không biết lòng người tốt? Ngươi có biết hay không tiểu công chúa Triệu Linh Tê có bao nhiêu đáng sợ? Nàng nếu là tức giận, một câu, toàn bộ huyền thủy thần các tất cả mọi người lại đối phó ngươi. Coi như ngươi sáng tạo ra tiêu đỏ ghi chép cũng vô dụng.